Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, cuối cùng chiến. Thời không quay lại, lập tức hỗn độn không gian như xé rách đồ trắng giống nhau. Hỗn độn bị một phân thành hai, ầm ầm, hai người công kích đụng vào nhau. So với sao hỏa đụng phải trái đất còn muốn kịch liệt trăm vạn lần. Toàn bộ hỗn độn không gian đều rung động dưới. Ngộ đạo cùng bàn cổ lần đầu giao thủ, hai bên đều không có chiếm được chút tiện nghi nào, chỉ gặp hắn quát nhẹ nói, thời không đại đạo, nói, hắn bí chữ, hành, quyết vận chuyển, còn có không gian pháp tắc đồng thời vận chuyển, hai đạo pháp tắc đều là thập phần cường đại, tục ngữ nói thời gian là vương, không gian vi tôn cả hai liên hợp lại cùng nhau thời điểm, uy lực càng là tại tăng lên gấp bội. Ngộ đạo thân hình đang lóe lên, phảng phất là vượt qua thời không dạng, bàn cổ con mắt căn bản là chuyển động không đến. Nếu là ngày xưa Dương Mi lão tổ, có tay này thời không đại đạo, hắn cùng bàn cổ chiến đấu ai thắng ai yếu, vẫn là chưa biết được đâu, khai thiên tích địa. Nói, ngộ đạo trên tay khai thiên thần phủ, lần nữa hướng phía bàn cổ oanh kích tới, một búa lấy huyền diệu quỹ tích vung chảm mà ra. Lăng lệ ánh búa làm cho người ta vô pháp bắt nó quỹ tích. Tại ánh búa chỗ đến, hỗn độn hư không xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Chỉ nghe oanh một tiếng sáng sớm tai nhức óc tiếng vang, giống như trời cao cũng bị xé rách, đại địa cũng cho chém nát, hỗn độn cũng bị kinh phá. Trên trời chợt ngươi gió nổi mây phun, điện tiếng nổ lớn, khai thiên phủ đánh ra, phảng phất là phá diệt ánh sáng dạng. Giữa không trung bổ ra một đầu khe hở, trong khe hở bên trong lại tràn ngập nồng đậm hắc khí, tựa hồ bên trong là một cái khác cùng thế gian này hoàn toàn thế giới khác nhau. Búa phá hư không, chỉ một thoáng, bên trong hắc khí càng xu thế xoay chuyển cấp tốc. Trong này thế giới màu đen, phảng phất mang theo vô số hắc quang dạng, muốn đem tất cả mọi thứ đều cho ma diệt. Bàn cổ gặp hậu tâm dưới hoảng hốt. Chỉ bằng tay này liền không thể so với thời kỳ toàn thịnh tài chính yếu. Nếu không phải là tu hành hủy diệt pháp tắc, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể thắng. Quát hủy thiên diệt địa, nói, trên tay hắn diệt thế đại ma đánh ra, cùng lúc mang theo hủy diệt ánh sáng, lần nữa cùng phá diệt ánh sáng đụng vào nhau. Ầm ầm, hai người ở giữa chiến đấu, mười phần kịch liệt. Bàn cổ tu hành chính là lực lượng pháp tắc, còn có hủy diệt pháp tắc, cái này hai loại pháp tắc đặc điểm đều là uy lực thập phần cường đại, hoàn toàn đối cứng cái kia loại. Nương tựa theo hỗn độn chí bảo nơi tay, bàn cổ hoàn toàn đem ngộ đạo đè chế, trái lại ngộ đạo tu hành chính là thời gian pháp tắc, còn có không gian pháp tắc, cùng sau cùng chiến chi pháp tắc, ba loại pháp tắc uy lực đều không yếu, mà thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc phối hợp trở nên quỷ dị vô cùng. Nhưng là ngộ đạo hỗn độn ma thần thân thể hoàn toàn là lấy chiến chi pháp tắc tạo nên, cho nên thi triển mặt khác hai loại pháp tắc lúc uy lực lần trước hơi kém sắc một bậc, mà chiến chi pháp tắc đặc điểm là càng đánh du dũng, yêu cầu cái thời gian quá trình. Cũng may hắn thời không pháp tắc phối hợp lại quỷ dị vô cùng, uy lực không kém, tăng thêm còn có kiện hỗn độn chí bảo, cho nên đối mặt bên trên bàn cổ thời điểm, miễn cưỡng có thể chống cự. Kỳ thật bàn cổ trong lòng càng là lo lắng, hắn trong lòng rõ ràng, ngộ đạo am hiểu nhất là chiến chi pháp tắc, dù là thời không pháp tắc đều luyện tới hỗn độn cảnh giới, nhưng cùng mình nhục thân không quá xứng đôi, thi triển đi ra không thể có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Bàn cổ lực lượng pháp tắc, từ khi hắn lột xác thành hủy diệt ma thân về sau, uy lực cũng là hơi kém một bậc, trừ phi có thể đi vào đại đạo cấp độ, thành là chân chính đại đạo chi thể. Như vậy 3000 loại lực lượng pháp tác, thi triển đi ra, mới sẽ không có cái kia loại không hài hòa cảm giác. Mà ngộ đạo chiến chi pháp tác, lúc đầu uy lực không hiện, nhưng kéo đến thời gian càng ngày càng lâu, đối với mình tình cảnh liền nguy hiểm. Bàn cổ hét lớn nói, lực cực hạn, phá đạo 3000, nói, hắn tay trái toàn lực khu động lực lượng pháp tắc, tay phải khu động lấy hủy diệt pháp tác. Hai đạo pháp tác uy lực hợp lại cùng nhau. Trên ngựa tăng gấp bội đi lên. Nhưng là ngộ đạo càng không yếu. Giao thủ về sau, hắn chiến chi pháp tác kích phát. Tuy nói không thể cùng bàn cổ đối cứng, nhưng đánh nhau một lát hoàn toàn không có vấn đề. Tăng thêm thời không pháp tác, quát thời không quay lại, thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy đạo vô hình quang mang bao phủ lại bàn cổ ức vạn trượng pháp tướng chân thân. Bàn cổ chỉ cảm thấy có cỗ lực lượng, vậy mà để hắn thân thể trở lại lúc ban đầu dạng. Hắn trong lòng ám đạo âm thanh không tốt, đối phương thời gian quay lại, lại có thể làm cho mình cảnh giới trở lại trước kia. Nếu là ngã xuống lời nói, trận chiến đấu này cũng không cần đánh. Bàn cổ hét lớn nói, hủy thiên diệt địa, lực phá vạn pháp, thoại âm rơi xuống, nguyên bản bao phủ trên người hắn vô hình quang mang, rốt cục bị hắn triệt để cho đánh vỡ. Sau đó, bàn cổ lần nữa tế ra diệt thế đại ma đến cùng ngộ đạo đánh nhau cùng một chỗ. Ngoặc kép, ầm ầm, mấy trăm cái hội hợp về sau, bàn cổ vẫn là không làm gì được ngộ đạo, mà hắn chiến chi pháp tác uy lực càng ngày càng mạnh. Nhưng hỗn độn thanh liên lại là tiêu hao hơn phân nửa. Từ nguyên bản hỗn độn chí bảo ngã xuống, lột xác thành kiện tiên thiên pháp bảo. Bàn cổ công kích quá mạnh liệt. Nếu không phải là hỗn độn thanh liên nơi tay, ngộ đạo thương thế tuyệt đối không nhẹ. Thế nhưng là đổi lấy là ngộ đạo chiến chi pháp tắc kích phát, hủy diệt diệt địa chiến ý, để cho người ta thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Khai thiên thần phủ vung đánh đi ra, mỗi lần uy lực đều là tăng nhiều. Thời gian dần trôi qua, cho dù là ngộ đạo không tái sử dụng thời không pháp tác, đối mặt bên trên bàn cổ cũng sẽ không rơi xuống gió. Hai người giao thủ, so với năm đó bàn cổ khai thiên tích địa cùng 3000 hỗn độn ma thần lúc đều muốn càng thêm kịch liệt. Dù sao năm đó bàn cổ là hỗn độn viên mãn cấp độ, nhưng 3000 hỗn độn ma thần bên trong, cao nhất chỉ là trong hỗn độn kỳ, cho nên không có mấy người là hắn địch. Nhưng bây giờ hai người cảnh giới tương tự, chiến đấu lực nhân tình Vương Triệu kém không có mấy. Có thể nghĩ, tình hình chiến đấu đến cùng là kịch liệt dường nào. Bàn cổ thấy ngộ đạo càng đánh càng hăng có. Trong lòng rõ ràng đại thế đã mất, nhưng hắn sẽ không như vậy nhận thua. Hắn là ai? Đại đạo con trai bàn cổ, lại có ai có thể thắng chính mình? Ầm ầm, hai cái tại hỗn độn không gian càng chiến càng mạnh. Trăm ngàn cái hội hợp về sau, toàn bộ hỗn độn gần như muốn bị hủy diệt. Ngộ đạo gặp sau ám đạo âm thanh không tốt. Nếu là hủy đi hỗn độn thế giới, bàn cổ hủy diệt pháp tắc nhất định có thể tiến vào tầng thứ cao hơn. Không thể lại mang xuống. Lúc này ngộ đạo khai thiên thần phủ đánh ra, bàn cổ hoàn toàn không có chống cự năng lực. Hắn lăn lộn trên người dưới đều máu me đầm đìa, nửa cái cánh tay mới vừa rồi bị chém đứt. Ngộ đạo hú dài nói, bàn cổ chịu chết đi, nói. Trên tay hắn thế công giống như cuồng phong như mưa to đánh tới. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.